Trọng Sinh và Mặt Bạn Cùng Phòng Trà Xanh. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người này thật đúng là đơn thuần quá, mà không bao lâu sau, họ liền gặp khó khăn với cái xô nước của đàm trà. Trong xô của đàm trà chứa đầy một xô trà xanh, căn cứ vào những chai nước rỗng trên bàn cô ta, chắc hẳn là đã đổ vào mấy chai trà xanh Đông Phương Thụ Diệp. Tôi nói chẳng trách sao vali hành lý của đàm trà lại nặng như vậy, thì ra là chứa đầy một vali trà xanh. Ngô Tư Vũ do dự mở miệng, đàm trà, cái này, bọn tớ cũng không có dụng cụ đun nóng, làm sao đun nóng được cả xô trà xanh này của cậu đây? Đàm trà không hề để tâm lấy ra một cây đun nước. Nhiệt đắc khoái, từ trong vali hành lý của mình, nhét vào tay Đinh Kỳ. Cái này đơn giản mà, dùng cái này không phải là được rồi sao? Tôi ở bên cạnh tốt bụng nhắc nhở họ, cây đun nước là vật dụng bị cấm trong ký túc xá đấy, cái này mà bị gì quản lý kiểm tra được thì thảm rồi. Mấy cậu muốn vừa mới khai giảng đã bị kỷ luật sao? Đinh Kỳ và Ngô Tư Vũ nhìn nhau một cái, vội vàng đặt cây đun nước trong tay lên bàn. Đàm trà, cái này khá nguy hiểm, hay là thôi đi? Đàm trà nhìn thấy tôi ở bên cạnh ngăn cản, trước tiên hung dữ lườm tôi một cái, rồi lập tức đổi sang bộ mặt đáng thương tội nghiệp, nhìn về phía hai người kia. Nhưng nếu tớ chỉ dùng nước để tắm, tớ sẽ bị dị ứng đó, sẽ nổi mẩn đỏ khắp người luôn. Tớ biết hai cậu lương thiện nhất mà, hai cậu nhất định sẽ giúp tớ đúng không? Cô ta dùng đôi mắt ươn ướt nhìn Đinh Kỳ và Ngô Tư Vũ, phảng phất như nếu họ không đồng ý thì giây tiếp theo cô ta có thể khóc ngay được. Hai người suy đi tính lại, vẫn không muốn ngày đầu tiên khai giảng đã làm căng thẳng mối quan hệ với bạn cùng phòng. Cắn răng dậm chân một cái liền đồng ý, thấy họ quyết định sẽ đun nóng cả xô trà xanh lớn kia. Tôi lặng lẽ lấy ra hai chiếc khẩu trang từ vali hành lý đeo lên mặt. Đùa à, lát nữa nhiệt độ nước tăng lên, cả phòng ngủ đều thơm nồng mùi trà. Vậy tôi chẳng phải gặp đại họa sao? Tuy nói tôi chỉ khi sử dụng trực tiếp mới gây ra triệu chứng dị ứng, nhưng vẫn nên đeo hai cái khẩu trang, phòng ngừa trước vẫn hơn. Cách chương.